Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2796, Hắc Dạ U Linh. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên Quảng Trường có không ít đến từ 3.000 giới vạn tộc sinh linh, đều tụ tập ở chỗ này, một mặt là quan sát tà ma chiến trường trong địa thế hoàn cảnh, quan sát tà ma tội linh chiến đấu tích lũy kinh nghiệm một phương diện khác giống như là Lục Vân, Du Lan đám người, chú ý riêng phần mình giới trước mặt chân tiên đệ tử. Tô Tử Mặc Lâm Tầm Chân đám người tiến vào tà ma chiến trường, vẫn chưa tới cả buổi, Lục Vân, Du Lan, Phùng Hư, Tất Thiên Hành bốn vị phong chủ còn có Mạnh Hạo đều không có ly khai. Năm người tự nhiên cũng đều chú ý tới tà ma chiến trường ở bên trong, Lâm Tầm Chân một đoàn người vừa mới trải qua một màn. Tô Huynh đi ra cũng tốt, Lục Vân nói, hắn mới tới Phụng Thiên Giới, mong rằng đối với tà ma tội linh vẫn không hiểu rõ lắm, ngoan không hạ tâm, ở chỗ này nhiều quan sát vài ngày thích ứng phía dưới thì tốt rồi. Ừ, Du Lan cũng gật gật đầu, nói, không có Tô Huynh cùng Bắc Minh Tuyết, Tầm Chân bọn hắn cũng có thể buông tay buông chân, 10 ngày thời gian, thu hoạch 1.000 điểm chiến công cơ hội, ngược lại sẽ gia tăng thật lớn. Người đàm luận giữa, một khối lớn màn đột nhiên vỡ ra, hai đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, đúng là Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết hai người. Hai người một lần nữa trở lại Phụng Thiên Quảng Trường, sau lưng lớn màn thượng khe hở trong chớp mắt khép lại, không có để lại một chút ngân tích. Cái kia hai vị không phải là kiếm giới đấy sao, còn giống như không đến nửa ngày thời gian liền đi ra. Có người chú ý tới Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết hiện thân, nhỏ giọng hỏi. Ừ, ta vừa mới vẫn cố ý cùng theo kiếm giới 10 người này nhìn trong chốc lát, đó là nam nữ ở bên trong một chút dùng đều không có, chính là hai cái vướng víu. Kiếm giới mặt khác 8 người, một bên cùng tà ma tội linh chiến đấu, một bên vẫn phải bảo vệ hai người bọn họ. Ta vừa mới cũng chú ý tới cái kia thanh sam tu sĩ tựa hồ vẫn đồng tình lên bên trong tội linh xuất sinh, cũng không biết nghĩ như thế nào đấy. Các ngươi nói nhỏ chút, một vị chân linh thấp giọng nói. Ta nghe nói, vị kia thanh sam tu sĩ là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, thân phận địa vị tôn quý lắm. Một vị khác tu sĩ nói. Ta cũng nghe nói kiếm giới sáng lập ra đệ cửu tọa kiếm phong, nguyên lai hắn chính là kiếm phong thứ 9 phong chủ. Làm sao tìm được một cái thiên nhân kỳ chân tiên, tu vi quá yếu đi. Phụng Thiên trên quảng trường, có một chút chân linh ánh mắt lườm hướng Tô Tử Mặc xì xào bàn tán. Tựa hồ là vì chiếu cố Tô Tử Mặc thể diện, Lục Vân đám người đối với tà ma chiến trường trong chuyện phát sinh, không hề không đề cập tới, chẳng qua là an ủi vài câu. Tô Tử Mặc không yên lòng, lại ở lại đây, thần thức xâm nhập lớn màn chi ở bên trong, quan sát Lâm Tầm Chân, Vương Động một đoàn người tình huống. Một ngày đi qua, Lâm Tầm Chân một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, mặc dù đang tà ma chiến trường ở bên trong, cũng tao ngộ qua một thân tình huống ngoài ý muốn, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tương đối khá. Hơn nữa, không dùng bảo hộ Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết hai người, 8 người hành động minh hiền càng thêm linh hoạt đa dạng. Nếu là tao ngộ nhân số phần đông tà ma tội linh, 8 người có thể tùy thời tạo thành vạn kiếm đại trận, dùng để đối địch cũng có thể tùy thời tản ra, riêng phần mình đuổi giết. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Lâm Tầm Chân 8 người chém giết chiến công chung vào một chỗ cũng đã đạt tới 200 điểm. Góc truyện audio.com, bất quá trong lúc còn là xuất hiện một lần biến cố, lại để cho Lục Vân, Du Lan bọn người kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Tầm Chân bọn người ở tại tiến lên trong quá trình, vô tình gặp được đến một vị áo vải kiếm tu. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, không chỉ có Dạ Xoa, La Sát, Atula tộc như vậy tà ma, còn có cùng đến từ các tộc sinh linh, kể cả nhân tộc tu sĩ. Ở bên trong gặp được một vị kiếm tu, cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá, vị này áo vải kiếm tu lai lịch quá lớn, chính là thập đại tà ma chi nhất. Thập đại tà ma từng cái đều lĩnh ngộ vô thượng thần thông, thuộc về vô thượng chân linh cấp bậc cường giả. Mới vừa tiến vào tà ma chiến trường không đến một ngày thời gian, liền gặp được thập đại tà ma trong một vị. Thập đại tà ma thậm chí so với chiến công ngọc bia thượng đại bộ phận vô thượng chân linh đều cường đại hơn. Song phương thậm chí không cần giao tay, Lâm Tầm Chân 8 người hầu như không có gì tỷ lệ thắng. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, vị này áo vải kiếm khách chứng kiến Lâm Tầm Chân đám người, nhưng lại không ra tay, rất nhiều là khinh thường, lại được phép cái gì khác nguyên nhân. Lâm Tầm Chân đám người vội vàng đường vòng, xa xa tránh đi. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào vị này áo vải kiếm khách nhìn trong chốc lát. Vị này áo vải kiếm khách thân hình hùng vĩ, toàn thân vận vải thô ma y, tóc tai bù xù, râu ria xồm xàm, khuôn mặt xấu xí, nhìn qua có chút dáng vẻ hào sảng, bên hông một bên buộc lên cái hồ lô rượu, bên kia đừng tưởng lấy một thanh gì sắt trường kiếm. Xác thực rất mạnh, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Mặc dù cách lớn màn, chẳng qua là lấy thần thức quan sát, hắn vẫn như cũng có thể tại vị này áo vải kiếm khách trên người, ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Người này xưng hô như thế nào? Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Lục Vân đám người, nhẹ giọng hỏi. Lục Vân lắc đầu, nói, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, tất cả mọi người xưng hô hắn áo vải kiếm tu, không có ai biết danh hào của hắn. Bên cạnh Tất Thiên Hành tùy ý nói, một cái tội linh mà thôi, có một danh hiệu là được, dù sao vận mệnh của bọn hắn đã định trước, sớm muộn gì đều bị 3000 giới chân linh giết chết. Cái gọi là tà ma chiến trường, giống như là mặt hướng vạn tộc sinh linh thú liệp tràng. Bên trong tà ma tội linh chính là vạn tộc sinh linh con mồi. Sẽ không có ngoại lệ sao? Tô Tử Mặc hỏi, tà ma chiến trường trong sinh linh, vĩnh viễn không có cơ hội ly khai. Đương nhiên không có, Tất Thiên Hành lắc đầu nói. Đừng nói là tà ma chiến trường, mặc dù là 10 đại tội địa sinh linh, cũng đều muốn đời đời kiếp kiếp. Tất Thiên Hành lời còn chưa dứt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại, sửa lời nói. Tựa hồ có một cái ngoại lệ, Lục Vân cũng gật gật đầu, nói. Nghe nói là mấy trăm năm trước một vị tà ma bị phụng thiên giới đặc xá, ly khai tà ma chiến trường sau chẳng biết đi đâu. Du Lan nói, ta cũng đã được nghe nói cái này tà ma vừa mới bị phóng tới tà ma chiến trường ở bên trong, liền đại khai sát giới, vạn tộc sinh linh trong rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đều chết thảm tại trong tay của hắn. Ngắn ngủn mấy năm thời gian trong, liền đã tốc độ nhanh nhất trở thành thập đại tà ma chi nhất. Chiến công ngọc bia thượng thiên kiêu từng có gần một nửa đều chết ở trong tay của hắn. Mạnh Hạo nghe được một hồi líu lưỡi, hoảng sợ nói. Vậy mà như thế mạnh mẽ, Du Lan gật gật đầu, nói. gocchuyenaudio.com, nghe nói cái này tà ma là vì giết chóc mà sinh, không khỏi là sắc bén nanh vuốt toàn thân mỗi một khối xương cốt, mỗi một mảnh lân giáp đều là giết chóc lợi khí. Nghe được nơi đây, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động nhíu nhíu mày, ma xôi quỷ khiến giống như hỏi một câu. Hắn là chủng tộc gì? Hình như là thần hống nhất tộc. Du Lan nói, cái này chủng tộc mặc dù là tại thượng giới cũng cực kỳ hiếm thấy, số lượng không nhiều lắm, nhưng từng cái đều là chiến lực nghịch thiên. Chẳng lẽ là dạ linh? Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, vừa mừng vừa sợ. Hắn trước tiên nghĩ đến đúng là dạ linh, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi. Cái này tà ma có thể lưu lại cái gì danh hào? Có, Lục Vân nói, hắn tại tà ma chiến trường ở bên trong, chiếm cứ qua hai ngọn núi, một tòa khác có. Đêm, chữ, một tòa khác có. Linh, chữ, không ít người đều xưng hắn vì. Hắc Dạ U Linh, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Sẽ không sai rồi, như thế nhìn đến, cái này cái gọi là Hắc Dạ U Linh, liền là Dạ Linh. Khách chương.